Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314, lật ngược phải trái đen trắng. Nguyên lai là dạng này. Lê lão hung hăng một trận quải trượng, vẻ giận dữ hướng về Mục Đông Lâm. Lẽ nào có cái lý ấy? Làm tặc hô bắt trộm, còn muốn đem nước dơ tát đến nhà chúng ta niệm niệm trên người. Người quả thực không bằng heo chó. Nghe được Lê lão lời, Mục Đông Lâm càng là kém chút bị tức một hơi lên không nổi. Bây giờ là ai tặc hô bắt trộm, ai hướng trên người người đó dội nước bẩn. Chân chính tặc tại chỗ đứng đấy trang lão sói vẫy đuôi đâu. Lão gia tử phản ứng quá nhanh. Tiếng mắng vừa ra, tất cả mọi người ánh mắt đều chuyển tới Mục Đông Lâm trên người. Nguyên lai Lê Bắc Niệm đã sớm bị đưa đi. Trong điện thoại nữ nhân là Lâm Khả Nhu. Đêm qua nàng cùng Mục Đông Lâm cùng một chỗ chút đấy. Không phải nói hôm nay là muốn tới vạch trần Lê Bắc Niệm cùng Mục Tây Thần gian tình sao? Làm sao? Vừa mới Lê Bắc Niệm vượt quá giới hạn, chứng cứ vô cùng xác thực thời điểm. Tất cả mọi người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Ngươi một lời ta một câu. Hận không thể đem Lê Bắc Niệm dẫm vào trong trần ai. Mà bây giờ, đối tượng đổi thành Mục Đông Lâm. Tiếng nghị luận là có. Lại nhỏ không chỉ gấp 10. À, đây chính là hai nhà này người người tính. Lê lão thấy vậy nổi giận. Nhìn Mục Đông Lâm càng không vừa mắt. Lớn tiếng nói, coi như ngươi không thích niệm niệm, từ hôn chính là, lập ra như vậy mà nói đến, đối với một cái nữ hài tử thanh danh ảnh hưởng nặng bao nhiêu lớn, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Mục Đông Lâm sâu hít thở sâu một hơi, thong thả một lần tâm tình, mới nhìn hướng Lê lão gằn từng chữ, Lê gia gia, ở trong đó có hiểu lầm, phi, Lê lão không chút khách khí. Quải trượng hung hăng ngừng lại mà, hiểu lầm gì đó, ngươi cùng cái họ kia Lâm cho tới nay đều thật không minh bạch. Đêm qua còn tại cùng một chỗ, còn muốn vu hãm nhà chúng ta niệm niệm cùng Tây Thần. Có xấu hổ hay không? Chính là, quá không biết xấu hổ. Không phải nói nhà chúng ta nữ oa oa cho các ngươi người nhà đội nón xanh sao? Hiện tại giải thích thế nào? Oa hóa ra nam nhân liền có thể vượt quá giới hạn đúng không? Cùng một họ Lâm thật không minh bạch. Đem chúng ta Lê ra thả ở địa phương nào? Ngoặc kép chấm chấm. Tiếp lời tất cả đều là người nhà họ Lê. Mục Đông Lâm hoàn toàn không ngờ tới sẽ có cục diện như vậy. Nhất quán trầm ổn chấn định mặt. Nhất thời ở giữa kéo xuống. Hô hấp thô cấp bách. Trên lồng ngực dưới chập trùng. Giận mắt trừng mắt về phía Mục Tây Thần. Rất hiển nhiên, hắn bị Mục Tây Thần cho bày một đường. Mục Tây Thần giờ này khắc này thần sắc chấn định tự nhiên. Đối diện hắn hỏa khí, mặt không gợn sóng, chậm rãi nói, không nghĩ tới ngươi cứ như vậy ngay thẳng. Mục Đông Lâm hỏa khí nhất thời hô nhau mà lên. Mục Đông Lâm lý trí nhất thời bị va chạm đánh nát. Người khác không rõ ràng, hắn còn không biết, nhất định là Mục Tây Thần giở trò quỷ. Mục Tây Thần vân đạm phong khinh khuấy động lấy bản thân đồng hồ. Tự tiếu phi tiếu nói. Sớm chúc mừng ngươi. Rốt cục có thể cùng Lâm tiểu thư danh chính ngôn thuận ở cùng một chỗ. Tiếng nói nhẹ nhàng chậm. Chạp, nghe bình tĩnh không gợn sóng. Có thể nhiều năm giao thủ. Mục Đông Lâm rõ rõ ràng ràng phát giác được ở trong đó đắc ý khiêu khích. Cho nên, hắn cùng Lâm Khả Nhu cùng một chỗ. Gia hỏa này liền có thể danh chính ngôn thuận cùng Lê Bắc Niệm cùng một chỗ. Ha ha, nghĩ hay lắm. Mục Đông Lâm sắc mặt đen chìm, cười nhạo một tiếng. Mục Tây Thần, vì một nữ nhân, đáng giá không? Vậy còn ngươi? Mục Tây Thần cười khẽ. Vì duy trì một nữ nhân, chửi bới một cái khác nữ nhân, thậm chí đem ta cũng kéo xuống nước. Cho chúng ta cài lên gian phu âm phụ mũ không cảm thấy quá hèn hạ sao? Ngữ tốc không nhanh không chậm. Êm tai nói. Chấn định đến làm cho Lê Bắc Niệm nghe được trong lòng cuồng loạn. Rốt cục kiến thức đến. Cái gì gọi là nghiêm trang nói bậy nói bạ. Ba người bọn hắn đều biết rõ làm sao chuyện. Nhưng người khác không biết a. Gia hỏa này rõ ràng chính là ăn chắc Mục Đông Lâm đã hết đường chối cãi.